Ông xã mau ký đơn ly hôn. Chương 10:10, không rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Gia Nhĩ tối sầm mặt. Tuy tức giận nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Pha chút ấm ức đúng vậy. Chị biết bản thân mình không xứng với anh ấy. Nhưng chị là thật lòng với anh trai em. Nếu em đã cảm thấy chị ở cạnh anh ấy vì có mưu đồ, vậy thì bây giờ chị liền chia tay. Nói xong, Gia Nhĩ liền đứng dậy. Nhìn gương mặt lạnh như băng của Bạch Tử Cúc. Dừng một chút liền nói tiếp, chị mong sau này nói chuyện. Em đừng nên vũ nhục nhân cách của chị. Vũ nhục nhân cách của cô ta sao? Cô ta xứng chắc. Bạch Tử Cúc trong lòng đang sôi ủng ục. Rất muốn nhảy dựng lên tát cho cô ta vài phát cho đã tay. Vương Gia Nhĩ cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt rồi bước ra khỏi phòng. Cô ta đi xuống phòng khách. Cầm túi lên sải bước đi ra phái cửa chính của căn biệt thự. Bạch Trấn Hưng và Hàn Minh Tuấn đang ngồi trên ghế sofa bàn luận về chuyện của công ty. Thấy cô ta có hành động như vậy cũng không hiểu chuyện gì. Sau khi phản ứng kịp, Bạch Trấn Hưng liền đứng dậy, đuổi theo. Gia Nhĩ đuổi theo ra đến sân, Bạch Trấn Hưng liền nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đã khóc đến đỏ cả mắt. Sao thế? Sao lại khóc thành như thế này? Vương Gia Nhĩ hất tay anh ấy ra, nghẹn ngào nói, A Hưng, chúng ta chia tay đi. Nghe đến hai chữ chia tay này, Trấn Hưng giống như vừa nhận được một đánh đòn cảnh cáo. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô ả, tại sao? Cô ta xoay lưng về phía anh, giọng nói ấm ức, em gái anh. Hức, con bé nói em là có mục đích mới ở bên cạnh anh. Hích, em không biết vì sao em ấy lại không thích mình như vậy. Vương Gia Nhĩ xoay người nhìn Bạch Trấn Hưng bằng hai mắt rưng rưng. Bộ dạng yếu đuối nhưng không phải vậy đâu. Em rất yêu anh thật lòng. Cho dù anh không là đại thiếu gia, tổng giám đốc mà chỉ là một người nghèo, không xe không nhà thì em vẫn yêu anh. Nhưng, em gái anh không thích em. Chúng ta nên chia tay thôi. Cô ta thương tâm nức nở, xoay người giả vờ rời đi. Miệng thì thầm 3, 2, 1. Gia Nhĩ, anh thật sự xin lỗi. Là do anh đã để em chịu ủy khuất. Anh biết em thực sự là yêu anh. Anh sẽ đi giải thích với Tiểu Cúc. Con bé sẽ tiếp nhận thôi. Bạch Trấn Hưng vươn tay ôm lấy cô ta vào trong ngực. Vương Gia Nhĩ cố ý giãy giụa, lắc đầu nói, không, chúng ta chia tay đi. Em không muốn bị mọi người xem thường, khinh bỉ. A Hưng, anh mau buông em ra đi mà. Bạch Trấn Hưng sao có thể để cho cô ta đi được. Anh yêu cô ta, phải nói là rất rất yêu. Từ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, đến cả chuyện cô ta vì anh mà bị thương. Qua một thời gian tiếp xúc, cô luôn khéo léo hiểu lòng người. Ôn nhu hào phóng, không có một điểm nào mà anh không thích cả. Cả đời này, anh chỉ muốn yêu một cô gái như vậy. Làm sao chịu để cô rời đi cơ chứ? Hai tay Bạch Trấn Hưng ôm Vương Gia Nhĩ rất chặt. Cúi đầu bên tai cô nỉ non, Gia Nhĩ ngoan, anh sẽ không để em chịu ủy khuất nữa đâu. Về phần thành kiến kia của Tiểu Cúc thì em cứ yên tâm, anh sẽ giải thích rõ ràng với con bé nha. Hích hích, Gia Nhĩ không giãy giụa nữa, liền rúc vào trong lồ ân ngực ấm áp của Bạch Trấn Hưng, giống y như đứa trẻ vừa bị người ta bắt nạt. Thấy cô ta đã an phận, Bạch Trấn Hưng mím môi cười khẽ. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta một cái. Ánh mắt tràn đầy nhu tình, đừng khóc. Anh đưa em về nhà anh đã nhé. Vương Gia Nhĩ nức nở gật đầu. Rồi sau đó ôm Bạch Trấn Hưng rời khỏi biệt thự. Trong phòng khách, Hàn Minh Tuấn qua vách tường kính trong suốt. Anh nhìn thấy hết thảy. Trong lòng như có kim châm. Vô cùng đau. Người phụ nữ của anh. Người phụ nữ mà anh yêu. Giờ phút này lại đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác. Mà bản thân anh lại chỉ có thể xa xa đứng nhìn. Tay anh không tự chủ được nắm tròn lại. Hận không thể xông lên phía trước kéo Vương Gia Nhĩ lại. Vậy mà trong lúc này, cách đó không xa truyền đến một lời châm biếm của ai đó, thật sự là không biết cứ ngụy trang mãi như vậy. Có mệt lắm hay không? Hàn Minh Tuấn quay đầu lại. Đưa mắt nhìn lên người con gái đang đi từ trên lầu xuống. Cô đi tới ngồi xuống cạnh anh. Ông xã, anh cảm thấy con người của Gia Nhĩ như thế nào? Bạch Tử Cúc nhìn anh, nơi đáy mắt toàn là ý cười, nhưng đâu đó lại phảng phất chút ác độc không tên. Hàn Minh Tuấn né tránh ánh mắt quỷ quyệt của cô không rõ lắm. Cách Trương